Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 346 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Muội muội khách sáo rồi đó, không biết là kế tiếp muội muội có tính toán gì hay không? Vân Mộng Ly lâng tiêm tiêm dậy mỉm cười hỏi một câu. Nơi này chính là linh giới, mà tiêm tiêm là một tên ma tu, vẫn nên trở lại ma giới tiếp tục tu hành thì hơn. Tiêm tiêm thản nhiên nói nở ra một nụ cười, nhưng lúc này khó lòng giấu được vẻ ảo não ở trong giọng nói. Triệu mỗ có một chủ ý, không biết là tiêm tiêm tiên tử có đồng ý hay không? Lúc này triệu địa nghiêm sắc mặt, nói. Trong số hành thi mà chân hống kia phun ra, có một cỗ thân thể nữ tu luyện hư kỳ băng linh cẩn. Triệu mỗ cố ý giữ lại chuẩn bị giao cho tiêm tiêm tiên tử, dùng để tu hành thuật linh mà hợp tù. Thuật này cũng hết sức là hung hiểm, nhưng triệu mẫu lại có không ít kinh nghiệm có thể giúp cho tiên tử luyện thành hỗn độn pháp thể, sau này tiên tử có thể tự do lui tới hai giới linh ma. Linh ma hợp tu, hỗn độn pháp thể, giống như triệu đại ca sao? Tiêm tiêm nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, nhưng lúc này cũng không tỏ thái độ ngay lập tức. Không sai, tuy rằng làm như vậy vô cùng là gian nan, nhưng triệu mộ cũng có nắm chắc nhất định, hơn nữa triệu mộ cũng hy vọng kinh nghiệm tu hành của mình có thể tiếp tục kéo dài. Tiên tử đã từng tu hành qua linh khí cũng tu luyện ma công, quả thật chính là nhân tuyển tốt nhất cho việc này. Triệu địa khẽ mỉm cười dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía của tiềm tiềm. Nếu làm như vậy, chẳng phải là sau này phải thường xuyên ở bên cạnh đại ca hay sao? Tiêm tiêm lại tỏ ra sực sốt nói một câu. Triều địa lúc này cười cười, nói. Triều mẫu cùng với tiêm tiêm quen biết gần 2.000 năm, còn có cùng nhau sinh tử lúc đối mặt với ma đầu ở nhân giới. Triều mẫu hy vọng có thể cùng tiêm tiêm kết làm huynh muội khác họ, không biết là ý tiêm tiêm như thế nào. Huynh muội khác họ sao? Tiêm tiêm nghe vậy tỏ ra ngẩn ngơ sững sờ nhìn triều địa, cảm thấy cay cay trong mũi nhai giọt nước mắt như chân châu từ từ lặn xuống. Nhưng ngay sau đó một đạo hàn khí chợt thoáng qua trên mặt của nàng, hai giọt nước mắt kia lập tức đông lại thành băng, sau đó cũng giải tán biến mất. Tiêm tiêm lại khẽ mỉm cười, nói. Triệu đại ca là tu sĩ đẳng cấp nhất của hai giới linh ma, chịu kết làm huynh muội cùng với một tên tu sĩ hóa thần kỳ như tiêm tiêm, dĩ nhiên chính là một phen nâng đỡ, bất quá thứ cho tiêm tiêm không thể đáp ứng. Tâm ý của tiêm tiêm Mộng Ly tỷ tỷ cũng có thể nhìn ra, huống chi là triệu đại ca. Nếu triệu đại ca đã vô tình như vậy, vậy thì tiêm tiêm cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ nữa. Tiêm tiêm vẫn nên rời khỏi nơi này, hai giới linh ma lớn như vậy. Tiêm tiêm muốn tìm được một chỗ tĩnh lặng thanh tu cũng không phải là việc khó. Triệu địa nghe thấy vậy trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu một cái, nói. Đã là như vậy, vậy thì triệu mỗ cũng không ép buộc nữa. Cỗ linh thể cùng với linh ma hợp tu công pháp hỗn độn thể, cùng với một số tâm đắc tu luyện của triệu mỗ trong những năm qua, tiên tử lúc này hãy cứ mang theo bên người đi thôi, nhưng ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài để tránh đưa tới họa sát thần. Triệu địa vừa nói tay áo bào run lên, nhất thời bay ra một chiếc ngọc giản cùng với mấy chục bình lọ, còn có mấy món linh bảo ma bảo không tầm thường, cùng với một món thông thiên linh bảo lấy được từ trong tay của linh vương linh tộc, còn có hai món thông thiên ma bảo lấy được trong vòng tay chữ vật của huyết vô thần. Hắn lại tế xuất một luồng thần niệm, lấy ra một cái ngọc giản trống, nhanh chóng khắc vào trong đó một số công pháp, cùng với tình huống của hai giới linh ma, nguồn gốc của hỗn độn khí, tin tức của hỗn độn gốc, ước chừng tốn thời gian một nén nhang lúc này mới hoàn thành xong. Về phần hỗn độn khí, hỗn độn hỏa của Triệu Địa tu luyện, hắn cũng cố ý lấy ra một chút để ngày sau tiêm tiêm có thể luyện hóa. Thông ma giới này tiêm tiêm cũng có thể mang đi để chứa đựng bảo vật. Triều Địa tháo từ tay ra một chiếc nhẫn đen kịt giao cho tiềm tiềm. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, không gian bảo vật loại nhẫn cũng không khó tìm, chỉ cần có đầy đủ linh thạch ma tinh là có thể mua được ở chỗ phường thị cỡ lớn, nhưng đối với tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống vẫn là bảo vật hết sức khó có được. Ở đây còn có một cái nón rộng vành ẩn thân, chỉ cần rót ma khí vào là có thể sử dụng được ngay, tu sĩ luyện hư kỳ khác khó lòng phát giác ra thần thông ẩn thân này. Triều Địa suy nghĩ một chút sau đó cũng giao nón rộng vành cho tiềm tiềm. Đã tạ Triệu đại ca. Tiềm tiềm lúc này thản nhiên nói, ngay sau đó lặng yên thu hết những bảo vật này vào thông ma giới hoặc là vòng tay chữ vật. Thật ra thì đối với tiêm tiêm, những trọng bảo giá trị liên thành này còn không bằng pháp khí phi hành hình chiếc lá mà năm xưa Triệu đại ca đã cho tiềm tiềm. Trong lúc nàng thu thập chợt nhẹ giọng cười khổ, nói. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, trong đầu lập tức thoáng qua những kỷ niệm từng trải qua giữa hắn và tiềm tiềm. Lúc vừa quen biết tiêm tiêm ở nơi phường thị, hắn là một tên thanh niên trúc cơ kỳ, nàng là một tiểu nha đầu có 7-8 tuổi, lúc ấy hắn chỉ điểm linh căn thuộc tính cho nàng, còn đã tiện tay tặng cho nàng một món phi hành pháp khí rất bình thường, cũng không ngờ rằng nàng coi trọng như chân bảo quý trọng ngàn năm. Lần sau gặp lại trong phong ấn không gian huyền hàn cảnh, tiêm tiêm đã là đệ tử nổi danh của một đại phái, Triều Địa lại ra tay cứu nàng một lần. Sau đó gặp lại tiêm tiêm là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà Triều Địa lúc đó cũng đã nổi danh tinh thần hải, lúc này nàng đã mắc lưới tình lại phải khổ sở áp chế ở trong lòng. Sau nữa hai người cũng đã là tu sĩ hóa thần kỳ, liên thủ đối phó với ma đầu của nhân giới, sinh tử có nhau trong lúc nguy cấp tiêm tiêm đã xả thần cứu giúp. Trước khi Triều Địa phi thăng ma giới, tiêm tiêm đã nửa úp nửa mở thổ lộ tiếng lòng của mình, mở miệng ra muốn giữ lại Triều Địa, lại bị Triều Địa lấy lý do một lòng hướng đạo để cự tuyệt. Tiêm tiêm cũng không có từ bỏ hy vọng, nhiều năm sau này bất ngờ đổi tu ma công phi thăng lên ma giới. Triều Địa thầm than một tiếng ở trong lòng, trải qua đoạn tình cảm này đối với tiêm tiêm không thể nghi ngờ gì là một tình kiếp, hy vọng nàng có thể sớm vượt qua chấp niệm ở trong lòng, có lẽ như vậy mới có thể đi xa hơn trên đại đạo tu tiên. Trong số bảo vật hắn để lại cho tiêm tiêm cũng có một viên đoạn trường tuyệt tình đan, nàng có dùng hay không hắn cũng không thể biết được. Một lát sau tiêm tiêm đã thu thập xong, nàng nhìn về phía của Triệu Địa và Vân Mộng Ly yêu kiều thi lễ một cái đã có ý cáo từ. Triệu đại ca, lần trước từ biệt ở nhân giới, ngàn năm sau mới được gặp lại, lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau đây. Khóe mắt của tiêm tiêm lần nữa trở nên ướt át. Nếu tiêm tiêm tu hành gặp phải khó khăn gì, hoặc là có gặp phải nguy hiểm gì đó, có thể thông qua đôi truyền âm bảo kính kia thông báo cho Triệu Mỗ, nếu không có gì bất ngờ Triệu Mỗ nhất định sẽ chạy tới tường trợ. Triều Địa lên tiếng nói, thần sắc cũng không tránh khỏi có chút ảm đạm. Không, tiêm tiêm hy vọng lần sau lúc gặp được Triệu đại ca đã đắc đạo thành tiên trong lòng không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Tiêm tiêm cúi đầu than nhẹ một tiếng, phảng phất không muốn để cho Triệu Địa thấy mình mềm yếu như vậy. Lúc nàng ngẩng đầu lên cũng đã tươi cười bình thản trở lại lẩm bẩm, nói. Sẽ có ngày đó, không phải sao? Còn đang nói không đợi Triệu Địa trả lời, nàng đã hóa thành một đạo cầu vồng phất phới bay ra động phủ rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Phu quân, nếu như có một ngày Mộng Ly không cách nào làm bạn cùng với chàng nữa, nữ tử tốt như Tiêm Tiêm cô nương nhất định chàng không nên bỏ qua. Vân Mộng Ly nhìn độn quang của Tiêm Tiêm đi xa lẩm bẩm, nói. Nàng biết phi phu chỉ cần lòng cầu đại đạo, phi phu đã thưởng thức qua chân tình chốn nhân gian cả đời chỉ cần một lần coi như là đã quá đủ rồi. Triệu Điện lắc đầu một cái, trong lòng cũng rất là cảm khái. Không bao lâu sau, hai người dọn dẹp động phủ một phen, cùng tính toán rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn dựa theo ý của Không Phan đại sư chuyển tặng động phủ này cho lão, cũng để lại cho lão một số bảo vật Phật môn cùng với ngọc giản Triệu Địa tự mình dùng thần niệm khắc vào trong đó. Trong ngọc giản này thông báo đơn giản quan hệ giữa hắn và Không Phan đại sư. Bằng vào ngọc giản này, Không Phan đại sư có thể dễ dàng dựa đầu vào các đại tông môn của Phật môn, thậm chí là trực tiếp lệnh những cao tăng đẳng cấp nhất của giới này làm sư phụ. Không Phan đại sư ở động phủ này tu hành, tính toán sau khi lên cấp hóa thần kỳ, thậm chí là luyện hư kỳ, cũng sẽ cân nhắc tới chuyện đi bái sư hoặc là lịch lãm một thời gian ở tu tiên giới. Triều Địa tôn trọng ý của Không Phân đại sư, cùng với Vân Mộng Ly rời khỏi nơi này bay về phía chỗ của Hư Nhật Thử Tộc. Sa mạc này cách khu vực của Hư Nhật Thử Tộc khá là xa, cho dù là Triều Địa bằng vào độn tốc kinh người cũng phải hao phí không ít thời gian, trải qua vô số thành trì lớn nhỏ cùng với phạm vi thế lực của một số tông môn chủng tộc. Huyết vô thần đã không cách nào đi tiên mộc đảo tranh đoạt càn khôn kiếm, vô tà linh tổ cũng sẽ không có vô duyên vô cớ đi tới chân nguyên đại lục. Nếu quả thật là viên đại yêu vương có dấu phá giới phiên kia cũng là chuyện hơn ngàn năm trước, thời gian này cũng không có gì phải lo lắng. Cho nên Triều Địa dứt khoát che giấu thân phận, cùng với Vân Mộng Ly biến thành một đôi phu thê tu vi dung mạo đều hết sức tầm thường, dọc đường đi du sơn ngoạn thủy tiến về phía Hư Nhật Thử Tộc. Từ khi Triều Địa phi thăng ma giới tới nay, nếu không phải là bế quan chuyên cần khổ luyện chính là lo lắng đề phòng bôn ba khắp nơi, rất ít có được thời gian tương đối yên tĩnh như vậy. Đối với hắn đây cũng là một quãng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hiếm có. Dù ngoạn các nơi non xanh nước biếc trải qua các dạng phong thổ nhân tình, Triều Địa mới cảm nhận được chỗ đặc sắc của linh giới, rõ ràng là phong phú hơn nhân giới rất là nhiều, hoặc là có thể nói là tổng hợp của nhiều nhân giới. Dù ngoạn nơi nơi có thể mở rộng tầm mắt chui luyện tâm cảnh, có một loại người tu tiên đặc biệt thích du ngoạn các nơi danh thắng phong cảnh, để đề cao tâm cảnh của mình có điều đột phá, loại tu sĩ này được gọi là kẻ khổ hạnh, hơn phân nửa đều là tu sĩ công pháp gặp bình cảnh. Đại đa số tu sĩ đều đã trải qua một thời gian làm kẻ khổ hạnh, hoặc dài hoặc ngắn tu luyện cực kỳ khẩn trương nhanh chóng giống như Triệu Địa, đúng là hiếm thấy ở trên đời. Mấy năm sau, bọn Triệu Địa đang ở trước một thác nước đổ xuống từ ngọn núi treo leo hiểm trở, cảnh sắc tỏ ra tươi đẹp, đột nhiên trong thông thiên tháp truyền ra một tin tức. Thiên thiên hồi báo đôi tuyết tinh tàm vương hóa kén ngủ say đã nhiều năm, lúc này đã chợt có động tĩnh, hơn nữa linh lực bên trong thông thiên tháp cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, lúc này cũng đang uôn uôn kéo về phía đôi tuyết tinh tàm vương này. Mà những thực mộng trùng kia cũng sắp đến giai đoạn cắn nuốt dung hợp cuối cùng, trước mắt chỉ còn dư lại hơn 100 con thực mộng trùng, khí tức tỏ ra vô cùng là hung mãnh đặc thù, có lẽ trong số bọn chúng sẽ có khả năng biến dị ra một số khổng mộng trùng. Chuyện thực mộng trùng cũng không có gấp gáp, mà hiển nhiên tuyết tinh tàm vương đột phá kén đến lúc khẩn yếu quan đầu, Triều Địa vội vàng rời tuyết tinh tàm vương từ bên trong của thông thiên tháp ra để cho chúng dễ dàng câu thông thiên địa khí tức, lập tức bày ra một tòa động phủ tạm thời ở gần đó, bày ra các loại pháp trận băng hàn giúp tuyết tinh tàm vương một tay trong việc lên cấp. Nhất thời nhiệt độ xung quanh ngọn núi chợt giảm xuống, trời đổ tuyết rơi, cho nên phong cảnh nơi này lại thêm mấy phần đặc sắc. Mỗi một loại kỳ trùng lên cấp đều hết sức là đặc thù, có loại cần cắn nuốt xung hợp như thực mộng trùng, có loại cần câu thông thiên địa pháp tắc tỉ như đôi tuyết tinh tàm vương này. Hàn khí chân long mà băng phong giao đã cho chúng, đến nay chúng đã luyện hóa xong hoàn toàn, mặc dù hiện tại chúng vẫn trong kén nhưng đã toát ra một cỗ khí tức băng hàn hết sức là đáng sợ, cho dù là Vân Mộng Ly đã là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cũng không thể nào tới gần phạm vi trong trăm trượng. Trên động phủ vô số bông tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng, không bao lâu sau đã phủ một chiếc áo bạc trên toàn bộ ngọn núi. Bộp một tiếng nhỏ vang lên, một chiếc kén trong đó đã bắt đầu có biến hóa, bề mặt kén tuyết tinh tàm vương chợt nứt ra một đường nhỏ. Ngay sau đó bắt đầu tuyết tinh tàm vương chật vật thò ra từ trong khe nứt này, há miệng cấp tốc hút lấy thiên địa linh khí ở xung quanh, thậm chí còn liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái, ánh mắt của nó vừa khẩn trương lại vừa tỏ ra hưng phấn. Không bao lâu sau, quanh thân tuyết tinh tàm vương chợt lóe linh quang, nhất thời những tiếng bốp bốp vang lên, kén tàm xung quanh nó nứt ra mấy đường, tuyết tinh tàm vương bèn cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi kén. Thân thể của nó vốn nhỏ hơn lúc trước mấy phần, dần dần mọc ra hai cánh trong suốt, thỉnh thoảng có một số phù văn thiên nhiên hoa mỹ chợt lóe lên trên đôi cánh của nó. Đây chính là tuyết ảnh thánh điệp trong truyền thuyết sao? Triều Đệ tỏ ra vui mừng ở trong lòng, đưa đôi tay vẫy về phía tuyết ảnh thánh điệp trong suốt to bằng nắm tay. Nhưng trong khoảng khắc tuyết tinh tàng vương vừa mới hóa tầm thành bướm, khí tức trong thiên địa đại biến lần nữa, trong bông tuyết đầy trời vây quanh tuyết ảnh thánh điệp giống như là đang múa may theo bướm này, tình cảnh vô cùng là diễm lệ. Thế nhưng tuyết vân trên trời cao vào lúc này ngưng tụ thành một luồng, bỗng nhiên trong tiếng sấm sét ầm ầm, từng tia điện quang màu bạc nổ bôm bốp trên tầng mây nhún nhảy không ngừng. Không ngờ rằng còn có lôi kiếp. Triều Địa lúc này giật nảy mình, lúc này vẫn còn một con tuyết tinh tàm vương vẫn chưa thành thục phá kén mà ra, vạn nhất lúc lôi kiếp đánh xuống không có mắt, đánh trúng con tuyết tinh tàm vương chưa lên cấp này, quá nửa là sẽ làm cho nó thất bại trong gang tấc. Triều Địa đang xoay chuyển tâm niệm muốn tìm phương pháp để giúp đỡ, con tuyết ảnh thánh điệp vừa mới hóa hình kia đã tới bên cạnh kén của tuyết tinh tàm vương, cắn miệng xé ra một lỗ hổng cũng điên cuồng phun ra hàn khí vào trong kén. Hai cánh của nó vỗ mạnh, khí tức băng hàn trong thiên địa cũng đã ngưng tụ ngay tức khắc, lúc này hối hả ao vào trong kén tằm. Chỉ trong chốc lát, kén tằm này đã nứt ra, một con tuyết ảnh thánh điệp khác cũng đã từ trong đó bay ra, chẳng qua là hình thể nhỏ hơn. Hai con bướm một thư một thùng bay lượn bên nhau chợt ẩn chợt hiện, múa may giữa bông tuyết đầy trời, cảnh tượng vô cùng là xinh đẹp. Trong một tiếng nổ ầm ầm, tuyết vân trên trời hóa thành hai đạo điện quang màu bạc rất lớn, lúc này đánh tới thân hình cũng không lớn của đôi tuyết ảnh thánh điệp, hoàn toàn bao phủ chúng dưới uy lực của lôi điện. Thần là chủ nhân, Triều Địa có thể cảm ứng được đôi tuyết ảnh thánh điệp kia sợ điện quang màu bạc này tới mức nào, lúc này lập tức xuất thủ, song trưởng hắn vỗ mạnh một cái, hai đạo hỗn độn thần quang bắn ra nghênh đón hai đạo ngân lôi này. Trong tiếng nổ ầm ầm, mặc dù ngân lôi vẫn xuyên thấu hai đạo thần quang của Triều Địa tế xuất, nhưng uy năng lúc này đã giảm đi hơn phần nửa. Đôi tuyết ảnh thánh điệp cũng vỗ mạnh hai cánh một cái, ngưng tụ ra một luồng hàn khí trong thiên địa, đóng băng xung quanh tầng tầng lớp lớp, đạo ngân lôi kia đánh tan tác từng tầng băng, mỗi lần đánh vào một tầng, uy lực của nó sẽ giảm đi một chút. Những chuyện này đều xảy ra chỉ trong một lần hô hấp, rốt cuộc ngân lôi đã đánh vào thân thể của hai con tuyết ảnh thánh điệp giữa không trung, lập tức chúng bị đánh ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng. Cũng may lôi kiếp này chỉ có một đạo, tuyết vân lúc này đã nhanh chóng tản đi, đôi tuyết ảnh thánh điệp được sự giúp đỡ của Triều Địa rối rít vỗ mạnh hai cánh lần nữa bay lên cao. Không biết thần thông che giấu của tuyết ảnh thánh điệp có thật sự huyền diệu như trong lời đồn hay không? Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng. Hắn vừa mới có suy nghĩ này, đôi tuyết ảnh thánh điệp thi nhau phun ra hàn khí, thân hình của chúng đột nhiên biến mất không thấy dưới bông tuyết bay lượn, ngay cả khí tức cũng bị che giấu vô ảnh vô tung. Triều Địa phóng xuất thần niệm cẩn thận tìm kiếm, hai mắt lóe lên linh quang, lúc này cũng ngưng thần nhìn kỹ, rốt cuộc phát hiện ngoài mấy trượng có một luồng hàn khí hơi yếu biến hóa, mà Vân Mộng Ly lại hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó có thể nhìn ra sơ hở ở khoảng cách gần, tuyệt ảnh thánh điệp này quả nhiên không phải tầm thường. Triều Địa khen lớn một câu, đưa tay vẫy vẫy một cái. Linh quang chợt lóe, hai con tuyết ảnh thánh điệp hiện hình ra, lúc này thi nhau đáp lên vai của triều địa. Hai cánh tuyết ảnh thánh điệp khẽ vỗ, sau khoảng khắc thân hình của triều địa bị một cỗ hàn khí bao phủ, ngay sau đó thình lình biến mất ở phía xa. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở cách Vân Mộng Ly mấy trăm trượng, lúc này khiến cho nàng giật nảy cả mình. À, hay, hay lắm. Triều địa lộ ra vẻ hết sức là vui mừng, liên tục gật đầu, có đôi tuyết ảnh thánh điệp này lẻn vào hư nhật thử tộc tìm viên đại yêu vương kia càng thêm dễ dàng hơn. Cho ta xem thử một chút, các ngươi còn có những thần thông mới nào? Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đôi tuyết ảnh thánh điệp lập tức vỗ cánh, nhất thời tuyết bay đầy trời, hàn khí trở nên mạnh mẽ, mặc dù Vân Mộng Ly có linh quang hộ thể cũng nhất thời có cảm giác không thể chịu nổi, cơ hồ là lúc này hoàn toàn bị đóng băng, bất quá triệu địa kịp thời tế xuất một lớp hào quang màu xám bảo vệ xung quanh nàng, lúc này mới giúp nàng cảm thấy hơi ấm áp. Lực băng hàn thật sự quá mạnh mẽ, không tệ đâu. Triều địa lúc này gật đầu tán dương một câu. Này, còn nữa không? Hắn vừa mới dứt lời, đôi tuyết ảnh thánh điệp này lại vỗ hai cánh, thình lình biến mất tại chỗ, sau khoảng khắc lại xuất hiện giữa tuyết bay cách đó mấy trăm trượng. Tuyết ảnh độn sao? Triều địa tỏ ra vui mừng hơn nữa, nói. Ấy, rất rất tốt, nắm giữ loại thuần di độn thuật huyền diệu này, phối hợp với thần thông che giấu sẽ giúp cho các ngươi có sức để tự vệ, sau này lúc đối chiến gặp phải cường địch có lẽ các ngươi có thể giúp ta được một tay. Lại qua được mấy năm, rốt cuộc hai người triệu địa đã đi tới hư nhật thử tộc, Vân Mộng Ly trốn vào bên trong của thông thiên tháp tính tọa tu hành, mà triệu địa dưới sự che chở của tuyết ảnh thánh điệp chui vào trong khu vực trung tâm của hư nhật thử tộc, tiến vào một thành cung khổng lồ được xây dựng dưới đất hư nhật cung. Quá nửa tu sĩ hư nhật thử tộc đều có thiên phú thân thể thuộc tính thổ, cũng có một số là thuộc tính hỏa phong, mà tòa hư nhật cung khổng lồ có diện tích vượt qua mấy chục vạn dặm này cũng được xây dựng trong một cực phẩm địa mạch vô cùng là hiếm thấy, ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ hết sức là sung túc. Có chuyện gì vậy? Triệu địa ẩn thân giữa không trung nhìn những ngọn núi phía dưới có vẻ hơi hỗn loạn. Vốn dĩ những ngọn núi này chính là hư nhật cung, nhưng lúc này lại có một số ngọn núi ầm ầm sụp đổ, ngoài ra trên mặt đất còn có mấy cái hố sâu cực lớn sâu không thể lường được, làm lộ ra hư nhật cung ở bên dưới. Một số yêu tu hư nhật thử tộc mạnh ai nấy thi triển thần thông của mình, tu bổ lại những nơi bị hư hại. Thoạt nhìn giống như là trải qua một cuộc đại chiến, hơn nữa chỉ vừa phát sinh trước đây cũng không lâu, nếu không lấy bản lĩnh những yêu tu này đã sớm chữa xong dấu vết của đại chiến. Triệu địa thầm nhủ ở trong lòng, đang muốn tiếp tục dò xét đột nhiên hơi biến sắc mặt lập tức thu liễm khí tức toàn thân. Một đạo độn quang hay màu lam đỏ phá vỡ chân trời, rơi thẳng lên trên những ngọn núi này chính là mặt huyền tử mà triệu địa vô cùng quen thuộc. Vì sao mà thuyền tử lại tới nơi này? Lúc này hắn khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ là đã xảy ra đại sự gì sao? Sau khi mà thuyền tử hiện thân, lập tức có mấy tên yêu vương tiến lên nghênh đón, mà thuyền tử truyền âm hỏi thăm mấy câu, yêu vương lúc này đều một mực cung kính trả lời, bởi vì toàn là mật ngữ truyền âm, triều điện lúc này cũng không thể bay tới gần hơn, ỷ vào thần thức hùng mạnh cũng nghe được mấy câu trả lời đứt quãng của đám yêu vương kia. Tộc trưởng Phi Thiên Thử Vương đã bị trọng thương, nhưng lúc này đã may mắn chạy trốn thoát, hôm nay tung tích cũng không có rõ ràng, hơn phân nửa cũng đã dưỡng thương ở nơi nào đó. Kẻ thần bí kia mang theo viên đại yêu vương tham thủy viên tộc đã đi xa nửa ngày trước rồi. Sau một phen nói chuyện ngắn ngủi, mà thuyền tử dặn dò mấy câu liền rời đi nơi này, triều địa cũng theo sát phía sau lưng của mặt huyền tử. Sau khi bay ra một khoảng cách, Triệu Địa mượn cơ hội hiển lộ thân hình làm cho mặt thuyền tử cũng vô cùng kinh hãi. À, Triệu huynh, quả nhiên ngươi đã lên cấp đại thừa kỳ. Mà thuyền tử lại càng kinh hãi cũng thật sự cao hứng vì Triệu Địa. Bọn Vấn Thiên Đạo Hữu cùng Mộng Hồi Tiên Tử đều ở Tiên Mộc Đảo bảo vệ thanh kiếm tiên gia kia. Bọn họ đều hết sức quan tâm tới an nguy của Triệu huynh. Xin mời Triệu huynh theo ta đi về Tiên Mộc Đảo đi thôi. Sớm muộn gì cũng phải đi Tiên Mộc Đảo, mà thuyền tới Hư Nhật Thử Tộc là có chuyện gì thế? Suốt cuộc là những năm qua đã xảy ra đại sự gì? Triệu Địa lúc này cau mày hỏi một câu. Ban đầu có khóa giới thông minh ma giới trợ giúp, rốt cuộc bọn ta đã đánh tan đại quân của linh tộc, thế cục trong lúc nhất thời tương đối là yên tĩnh, nhưng lại giống như dòng nước ngầm chảy mãnh liệt, giữa thế lực ma tộc cùng với linh giới có xung đột, vô tà linh tổ lại nhớ mãi không quên thanh tiên kiếm này, lại nhiều lần âm thầm đánh lén may nhờ bọn mộng hồi tiên tử bảo vệ nửa bước không rời, lúc này mới không để cho y được đắc thủ. Mà hành tung của Triệu huynh cũng bị tìm kiếm rất kỹ, nhưng mấy chục năm qua cũng không có chút tin tức nào, cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn. Quả nhiên chúng ta đoán không sai, nhất định là Triệu huynh đi xung kích cảnh giới đại thừa kỳ ở một chỗ bí ẩn nào đó. Trước đây không lâu, vài ma tộc kết minh đột nhiên dục dịch muốn động, muốn gây bất lợi đối với Tiên Mộc Đảo chúng ta. Ngay cả đại quân cũng bắt đầu tụ họp. 10 năm trước chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt liên minh ma tộc này lại sụp đổ chia rẽ, chuyện này đã qua rất là bí ẩn. Mà thuyền tử giới thiệu thế cục đơn giản một phen, sau đó lại nói đến tình huống của Hư Nhật Thử Tộc. Thì ra là viên đại yêu vương đã tu luyện một thời gian ở Hư Nhật Thử Tộc, người này vốn quan hệ mật thiết cùng với Phi Thiên Thử Vương, trước đây không lâu lại đột nhiên truyền ra tin tức bất hòa cùng với Phi Thiên Thử Vương, đã bị Phi Thiên Thử Vương nhốt lại không cho ra. Nhưng vào mấy ngày trước, chợt có một kẻ thần bí tới chỗ này đánh trọng thương Phi Thiên Thử Vương, cũng đã đem viên đại yêu vương đi. Kẻ thần bí này rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại có thực lực đáng sợ đến như vậy? Có thể đánh trọng thương đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Vương? Vì sao y lại muốn mang yêu vương họ Viên kia đi? Triều Địa lúc này khẽ cau mày nói. Mà thuyền tử lắc lắc đầu một cái, nói. Chuyện này thì bần đạo cũng khó lòng có thể tìm hiểu được. Trên Tiên Mộc Đảo nhận được tin tức Hư Nhật Thử Tộc cầu cứu, nhưng bọn mộng hồi tiên tử đều phải bảo vệ tiên kiếm cho nên chỉ phái ra bần đạo đi tới nơi này. Nhưng bần đạo vẫn đi tới chậm một bước, bần đạo đang định trở về bẩm báo tin tức có tương quan. Còn Triệu huynh vì sao lại đi tới nơi này? Nếu như muốn tới Tiên Mộc Đảo, nơi này cũng không có thuận đường đâu. Thì ra là như vậy. Thật ra thì tại hạ cũng muốn tới đây tìm yêu vương họ Viên kia, nhưng cũng không ngờ bị người khác tranh chân giành trước. Triều Địa lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, cười, nói. Mà thuyền tử khẽ mỉm cười, y từng chính mắt thấy ân oán giữa Triệu Địa cùng với yêu vương họ Viền. Sau khi Triệu Địa lên cấp đại thừa kỳ lại đến tìm y, tự nhiên là cũng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mấy. Đột nhiên Triệu Địa sắc mặt hơi biến, tay áo bào nhẹ nhàng run lên, một đạo ngọc phù hình tròn xuất hiện cũng lóe ra lam quang khác thường. Chính là truyền âm phù của Tham Thủy Viên tộc sao? Mà thuyền tử lúc này giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ là Tham Thủy Viên tộc cũng đã xảy ra chuyện gì sao? Triều Địa bóp nát linh phủ, giữa điểm điểm linh quang có một giọng nói của yêu tu kinh hoàng gấp gáp lập tức vang lên. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, tiên tộc trưởng đột nhiên quay về trong bản tộc, bất ngờ tuyên bố muốn chém tận giết tuyệt phản nghịch đi theo tộc trưởng, xin tộc trưởng hãy cứu chúng ta. Chính là viên đại yêu vương, không ngờ rằng y xuất hiện ở Tham Thủy Viên tộc. Mà thuyền tử lúc này khẽ giật mình, nói. À, Triệu Huynh, chuyện này có thể là một cái bẫy đó, hãy để cho bần đạo đi trước một chuyến, Triệu Huynh thân mang trọng trách, thân phận đặc thù, không nên khinh suất mạo hiểm đâu. Không, không thể nào. Triệu Đế lúc này khẽ mỉm cười, nói. À, ha ha. Thứ nhất, tại hạ mang danh tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc, vào thời khắc nguy cấp hạ có thể chỉ biết lo thân mình mà bỏ mặc an nguy của tộc nhân. Thứ hai, tại hạ cùng với Mạt huynh chính là huynh đệ kết nghĩa, hạ có thể để cho Mạt huynh mạo hiểm một mình mà khoanh tay đứng ở ngoài cuộc. Thứ ba, vốn ân oán giữa tại hạ và Viên Đại Yêu Vương đã qua, lúc này nổi lên phong ba cũng nên chấm dứt cho xong đi. Được. Được thôi, đã là như vậy hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng đi Tham Thủy Viên tộc gặp Viên Đại Yêu Vương. Từ sau khi huynh đệ chúng ta lên cấp Đại Thừa Kỳ, chưa từng liên thủ tác chiến với nhau bây giờ, hôm nay chính là một cơ hội rất là tốt, để cho bần đạo biết một chút về thủ đoạn cao siêu của Triệu Huynh đi thôi. Mà thuyền tử chợt nổi lên hào khí, nói. Y dẫn đầu hóa thành một đạo cầu vồng hai màu lăm đỏ phá không mà đi, Triệu Đế cũng tế xuất thiên vũ hạt hóa thành một đạo bạch quang như có như không theo sát ở phía sau. Ây, không ngờ rằng phẩm chất phi hành pháp bảo của Triệu Huynh đã tăng lên không ít, sợ rằng đã thành thông thiên linh bảo tối đẳng cấp rồi đó. Mà thuyền tử tò mò quan sát tiên hạc dưới chân của Triệu Địa, lúc này cũng có lòng muốn thử một lần. Đột nhiên y phát động pháp lực toàn thân, nhất thời gia tăng tốc độ gấp đôi, cầu vồng cũng biến mất như ẩn như hiện. Thế nhưng thiên vũ hạc chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ đôi cánh một cái, cũng đã gia tăng tốc độ lên rất nhiều, vẫn theo sát sau lưng của Mạt thuyền tử không nhanh không chậm. Mạt thuyền tử điên cuồng thúc giục pháp lực toàn lực phi độn, nhưng Triệu Địa vẫn không có tụt lại ở phía sau, hơn nữa thần thái tỏ ra ung dung nhàn nhã, rõ ràng còn có dư lực. Gần nửa ngày sau, hai người đã bay ra không biết bao nhiêu là vạn dặm, mà thuyền tử lúc này thủy chung không thể bứt phá qua thiên vũ hạc, tỏ ra rất là hâm mộ, nói. Ây ây, bần đạo bội phục, bần đạo bội phục, phi hành pháp bảo này thật sự là không phải tầm thường. Lúc này cách Tham Thủy Viên tộc cũng không xa, Triệu Đế lúc này khẽ mỉm cười, tay áo bào nhẹ rung lên, từ trong đó thoáng qua hai đạo hàn khí biến thành hai con băng diệp kỳ dị lóe ra linh quang trong suốt. Triệu Huynh cũng có tuyết ảnh điệp sao? À, không đúng, khí tức băng hàn của bướm này hết sức là không tầm thường, đây chính là tuyết ảnh thánh điệp, thì ra là tuyết tinh tam vương của Triệu Huynh đã hóa tàm thành điệp, thật sự là đáng mừng, quá là đáng mừng. Mà thuyền tử co rụt hai mắt lại quan sát một phen, nhất thời tỏ ra kinh ngạc không hề nhỏ. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, nói. À, không sai, vì để ngừa vạn nhất, hay là bọn ta mượn tuyết ảnh thánh điệp này che giấu thân hình trước, sau khi tiến gần Tham Thủy Viên tộc nếu như phát hiện có một số bẫy dập, lúc ấy hãy tùy cơ ứng biến cũng không muộn. Hay, hay lắm. Mà thuyền tử liên tục khen ngợi, nói. Có đôi tuyết ảnh thánh điệp này, chúng ta càng thêm mấy phần nắm chắc. Ngay sau đó chân mày của y hơi cau lại, nói. Bất quá thứ kỳ trùng hiệu quả kinh người này thường thường làm thủ đoạn giấu dưới đáy hòm, không khỏi được các tu sĩ coi là bí mật lớn nhất, vì sao Triệu Huynh lại dễ dàng cho bản tọa biết được như thế? À, ha ha, nếu là huynh đệ kết nghĩa, vậy thì bí mật đôi tuyết ảnh thánh điệp này cũng không đáng kể gì. Triệu Địa cười nhạt nói, đồng thời phát ra chỉ thị cho đôi tuyết ảnh thánh điệp, lập tức chúng thi nhau phun ra hàn khí, chia ra che giấu thân hình của Triệu Địa cùng với Mạt huyền tử. Hai người thu liệm khí tức chậm rãi bay đi xa, không bao lâu sau đã đi tới trên một hồ nước vô cùng là rộng lớn. Hồ nước này chính là Tham Thủy Hồ, trong hồ có hàng ngàn hàng vạn đảo, không ít trong đó có linh khí tỏ ra vô cùng là kinh người, chính là chỗ tu luyện công pháp thuộc tính thủy rất là tốt. Mà trên một đại đảo trong đó có một ngọn núi được gọi là Thiên Tiên Phong, lưng chừng ngọn núi này quanh năm bị hơi nước mặt hồ lóe lên hình thành mây mù lượn quanh, từ xa nhìn lại lửa đoạn trên ngọn núi giống như cắm sâu vào bầu trời, chẳng khác nào tiên cảnh cái tên Thiên Tiên Phong cũng vì vậy mà có. Thiên trì trên đỉnh Thiên Tiên Phong được xưng là đệ nhất thủy nguyên thiên hạ, nơi này thủy linh khí sung túc hết sức, được thiên trì quanh năm không ngừng hóa thành thác cao vạn trượng chảy theo Thiên Tiên Phong, rơi vào trong Tham Thủy Hồ cũng là một phong cảnh vô cùng là mỹ lệ của linh giới. Bất quá nơi này là thủ phủ của Tham Thủy Viên tộc, tu sĩ bình thường cũng không cách nào có thể thưởng thức được cảnh trí bậc này. Triều địa mới đến gần Thiên Tiên Phong này, liền cảm nhận được một cỗ khí tức hùng mạnh nhất thời giật nảy cả mình. Tu sĩ đại thừa kỳ sao? Mà thuyền tử cũng tỏ ra sững sờ truyền âm với triều địa ở bên cạnh. Mau báo cho bọn mộng hồi tiên tử biết, thỉnh bọn họ ắt phải tới đây tiếp viện bọn ta. Triều địa truyền âm trả lời, thần sắc của hắn lúc này lộ ra vẻ đặc biệt ngưng trọng. Từ khí tức hùng mạnh này có thể thấy được bất quá cùng cấp với hai tả, lấy hai địch một thắng bại còn chưa biết, triệu huynh cần gì phải cẩn trọng đến như vậy. Mà thuyền tử tỏ ra nghi hoặc nói, triều địa trong ấn tượng của y lúc đối mặt với tu sĩ cùng cấp cũng không phải là khiếp sợ như vậy. Triều địa lúc này lắc đầu một cái, nói: khí tức này không giống tầm thường, nếu như tại hạ đoán không sai chính là một cỗ khí tiên gia, rất là tương tự cùng với Vô Tà Linh Tổ. Cái gì? Khí tiên gia sao? Vậy đúng là phải cẩn thận thì tốt hơn. Mà thuyền tử vô cùng là kinh hãi, lập tức lấy ra một số truyền âm ngọc giản vô cùng là đặc thù, sau khi nhỏ giọng nói mấy câu lập tức tế xuất ra. Nơi này cách Tiên Mộc đảo tuy rất xa, nhưng trên đảo lại có truyền tống pháp trận để tới đây, tin rằng không bao lâu sau bọn mộng hồi tiên tử sẽ tới chỗ này. Mà thuyền tử truyền âm nói, sau đó chậm rãi tiếp tục đến gần Thiên Tiên Phòng. Trên đỉnh Thiên Tiên Phong, bên cạnh thiên trì trong suốt thấy đáy xanh biếc, mấy trăm tên yêu tu Tham Thủy Viên tộc tu vi không đồng nhất, lúc này không dám làm ra bất cứ một cử động nhỏ nào, cũng đang khom người tham bái ở giữa không trung. Một đạo hư ảnh hắc viên to chừng mấy chục trượng đang lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt vô cùng là kiêu ngạo, cỗ khí tức hùng mạnh đáng sợ kia chính là truyền tới từ trên thân thể của hư ảnh hắc viên này. Thì ra chẳng qua là một nguyên thần chi thể, một đạo nguyên thần đã có khí tức hùng mạnh đến như vậy, không biết là thần thánh phương nào tới đây. Mà thuyền tử lại giật mình kinh hãi. Thần viên trần thánh sao? Triều địa trợn tròn hai mắt, đạo hư ảnh này mười phần tương tự cùng với khí hồn của Diệt Nhật Thần Thương, luồng tàn hồn thần viên chân thánh năm xưa chẳng qua là khí tức hùng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng phút chốc một số manh mối vụn vặt dần dần chắp nối thành một mảnh trong đầu của triều địa. Thần viên chân thánh chi hồn trước mắt của triều địa cùng với khí hồn năm xưa của hắn có khí tức giống nhau đến như vậy, nhất định là cũng cùng một con thần viên chân thánh. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, không biết vì sao thần viên kia cùng với đám chân linh chân thánh Thanh Bức Băng Long lại hạ giới, không biết vì sao lại đại chiến cuối cùng tạo ra không gian đặc thù hỗn độn cốc, cũng có một số bảo vật như chân thánh chi hồn, chân long chi huyết lưu lại. Mà một luồng phân hồn của thần viên trong đó trời xui đất khiến đã đi tới táng tiên giới, cũng đã mượn tuyết viên phi thăng lên linh giới, sau đó lại có dính dấp không rõ cùng với yêu vương họ Viên này. Vô luận là tuyết viên nhân giới hay là yêu tu Tham Thủy Viên tộc của linh giới đều là huyết mạch của loài vượn, có chút liên hệ với huyết mạch cùng với thần viên chân thánh, chẳng qua tu hành là linh khí hoặc ma khí có chỗ bất đồng.